truyền nhân của thần y tái thế. Chương 126, cướp đoạt trắng trợn. Góc truyện audio.com. Hứa Thanh Mây do quá vui mừng nên căn bản không nghe ra được ý đồ ông Phàm. Không sao cả, chút chuyện này không thành vấn đề. Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa rồi gửi đến Hội Liên minh Y Dược. Hứa Thanh Mây vui mừng nói. Ông Phàm lập tức cười, nói. Rất tốt, Tổng Giám Đốc Mây, lên tới tính cô có thể liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp cô xử lý mọi chuyện. Hứa Thanh Mây liên tục gật đầu. Cảm ơn ông Phàm vội cười nói. Có gì đâu, đây đều là chuyện tôi nên làm. Tổng Giám Đốc Mây, lên tới tính, nhớ phải liên lạc với tôi đấy. Lâm Mạc Huy khẽ cười nói. Ông Phàm, chờ nóng vội. Chuyện gia nhập Hội Liên minh Y Dược, ông còn chưa giải thích rõ với chúng tôi đâu. Sau khi gia nhập chúng tôi phải bỏ ra cái gì sao? Ông Phàm cao mày, nói. Ý anh là gì? Hứa Thanh Mây khẽ kéo áo của Lâm Mạc Huy, hỏi như vậy không được lịch sự cho làm. Tôi chỉ là muốn hỏi ngắn gọn một chút thôi. Ông Phàm, có gì không tiện nói sao? Lâm Mạc Huy cười nói. Ông Phàm trầm giọng nói. Có phải anh đang nghi ngờ Hội Liên minh Y Dược chúng tôi không? Nếu các vị nghi ngờ chúng tôi, các vị có thể chọn không gia nhập hội, chúng tôi sẽ không phản đối. Hứa Thanh Mây vô cùng lo lắng, thật không dễ dàng mới được gia nhập vào hội, làm sao có thể rút lui chứ? Thế nhưng Lâm Mạc Huy đã nhanh chóng trả lời. Được vậy chúng tôi quyết định không tham gia. Ông Phàm, thật ngại quá, để ông phải ra về tay không rồi. Ông Phàm sững người, phải biết rằng, các công ty thuốc khác khi nghe tin có thể gia nhập vào Hội Liên minh Y Dược đều rất vui mừng. Vừa nãy ông ta nói như vậy, chỉ là muốn dọa Lâm Mạc Huy. Không ngờ, Lâm Mạc Huy lại từ chối thật. Nếu công ty dược phẩm Hưng Thịnh không gia nhập vào Hội Liên minh Y Dược, sau khi ta trở về ông biết giải thích thế nào đây? Hứa Thanh Mây vô cùng nôn nóng. Lâm Mạc Huy, anh đừng nói linh tinh. Nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Thanh Mây, tâm trạng của ông Phàm trở nên bình tĩnh hơn. Anh nói không tham gia. Được, tôi đồng ý, đi, mọi người, chúng ta về. Chỉ có thể nói công ty dược phẩm Hưng Thịnh không coi trọng Hội Liên minh Y Dược của chúng ta, từ nay về sau sẽ không bao giờ gia nhập vào hội nữa. Sau đó, ông Phàm làm bộ rời đi. Hứa Thanh Mây muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lâm Mạc Huy kéo lại. Không cần để ý đến bọn họ, tin anh. Lâm Mạc Huy thấp giọng nói. Hứa Thanh Mây vô cùng kinh ngạc, nhưng cuối cùng cô cũng không đuổi theo ngăn cản bọn họ, cô tin tưởng Lâm Mạc Huy. Ông Phàm cùng đoàn người đi đến cửa, phát hiện không ai đuổi theo ra ngoài, nhất thời Liên cảm thấy lo lắng. Lần này công ty dược phẩm Hưng Thịnh đã giành được đơn hàng lên tới 10.500 tỷ, Hội Liên minh Y Dược chính là muốn đến chia lợi nhuận. Nếu làm hỏng chuyện này, sau khi quay về ông ta không biết phải giải thích chuyện này ra sao. Đi được một đoạn, vẫn không thấy có người đuổi theo ra ngoài, bọn họ đành quay trở lại. Vừa đến cửa ông Phàm liền nói, được rồi, tôi không muốn đôi co với người trẻ như các vị nữa. Tổng Giám Đốc Mây, chúng ta đều là người làm ăn, không nên vì một phút nông nổi mà làm hỏng chuyện lớn. Tôi sẽ cho các vị một cơ hội nữa, bây giờ các vị hãy điên vào tờ đơn, không cần lên tỉnh nữa, tôi sẽ giúp các vị lo liệu mọi việc thế nào. Hứa Thanh Mây cuối cùng cũng phát giác ra ý đồ của ông. Những người này, hình như rất muốn bọn họ gia nhập vào ta. Chấm, Hội Liên minh Y Dược sau lưng nhất định có vấn đề. Lâm Mạc Huy nói, góc truyện audio.com. Ông Phàm, tôi vẫn giữ câu nói kia, gia nhập Hội Liên minh Y Dược chúng tôi phải bỏ ra những gì? Ông Phàm thấp giọng nói, gia nhập vào Hội Liên minh Y Dược các vị sẽ nhận được tất cả tài nguyên của ngành dược trong tỉnh Hải Dương, thậm chí còn có tài nguyên dược phẩm của một số tỉnh khác nữa. Hội Liên minh Y Dược tỉnh Hải Dương có thể khiến cho công ty dược phẩm Hưng Thịnh ngày càng lớn mạnh. Mọi người trong hội phải giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, có việc gì đều có thể hợp tác với nhau, đây cũng chính là mong ước của toàn bộ các doanh nghiệp dược phẩm tỉnh Hải Dương. Lâm Mạc Huy khế cười. Ông Phàm, ông nghe hiểu lời tôi nói không? Tôi không phải hỏi chúng tôi có thể nhận được những gì, ý của tôi ở đây chính là chúng tôi cần bỏ ra những gì. Ông Phàm nóng giận, nói. Anh hỏi việc này làm gì, ai bắt các người phải bỏ ra cái gì chứ? Lâm Mạc Huy cười nói. Thật sao, ý của ông Phàm đây là sau khi chúng tôi gia nhập vào hội không cần phải bỏ ra gì hết. Ông Phàm nóng giận nói, làm sao có thể, mưa hưởng lợi ích thì phải bỏ ra một chút chứ. Anh không muốn bỏ ra, bọn họ cũng không muốn bỏ ra, tất cả đều muốn thua lời, thì làm sao Hội Liên minh Y Dược có thể duy trì được. Lâm Mạc Huy nói, cho nên tôi muốn hỏi ông là chúng tôi cần phải bỏ ra những gì. Ông Phàm tức giận thở hổn hển, anh, rốt cuộc anh có ý gì? Lâm Mạc Huy, chúng tôi chỉ là muốn làm rõ ràng, cũng, ông không nói chúng tôi phải bỏ ra những gì, vậy chúng tôi không được sao? Sao có thể tùy tiện gia nhập vào hội được chứ? Cũng giống như khi ông đi mua đồ, người khác chỉ cần nói đồ này rất tốt nhưng không nói giá, ông có mua không? Ông Phàm mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng đã bắt đầu để ý đến Lâm Mạc Huy. Người thanh niên trước mặt này quả là không dễ dụ. Hít sâu một hơi, ông Phàm nói, muốn gia nhập vào hội liên minh y dược nhất định phải bỏ ra một chút. Chúng ta cần phải đem tài sản của mình ra chia sẻ với mọi người. Hay nói cách khác, các vị cũng có thể hưởng thụ tài sản của người khác. Sắc mặt của Hứa Thanh Mây liền thay đổi, cuối cùng cô cũng biết điều mà Lâm Mạc Huy lo lắng là gì. Chia sẻ tài sản, lần này công ty dược phẩm Hưng Thịnh đã ký được hợp đồng doanh thu lên đến hơn 10.500 tỷ, nếu đem ra chia sẻ, vậy bọn họ có thể thu được bao nhiêu chứ? Nói trắng ra, không phải là muốn phân bổ tài sản của công ty Hưng Thịnh ra sao? Lâm Mạc Huy nói, vậy chúng tôi phải đưa ra bao nhiêu? Ông Phàm, theo luật cũ, thành viên mới gia nhập hội, phải trích ra 5% tài sản để chia sẻ. Có điều chúng tôi đặc biệt ưu tiên công ty dược phẩm Hưng Thịnh nên sẽ chỉ lấy 4% thôi. Hứa Thanh Mây suýt chút nữa là chửi ra, công ty dược phẩm Hưng Thịnh ký được hợp đồng lên đến 10.500 tỷ, lấy ra 4% chính là hơn 250 tỷ. Hay nói cách khác, bọn họ gia nhập vào hội liên minh y dược trước hết chưa lấy được cái gì, nhưng đã phải chia cho người khác hơn 250 tỷ. Nếu như là công ty dược phẩm Hưng Thịnh trước kia thì thôi đi, lúc đó tài sản còn ít, trích ra 4% cũng chỉ là 2-3 chục tỷ. Đến lúc đó thu về từ hội liên minh y dược thì cũng tính là hòa vốn. Nhưng công ty dược phẩm Hưng Thịnh hiện giờ trích ra hơn 250 tỷ, ước tính cũng phải lỗ đến hơn 200 tỷ. Chẳng trách Lâm Mạc Huy lại một mực ngăn cản cô, hóa ra Lâm Mạc Huy đã sớm biết được chuyện này. Gocchuyenaudio.com, Hứa Thanh Mây liền dứt khoát nói. Ông Phàm, thật ngại quá. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh chúng tôi tạm thời chưa có ý định gia nhập hội liên minh y dược tỉnh Hải Dương. Sắc mặt ông Phàm lạnh đi. Tổng giám đốc Mây, đơn xin gia nhập các vị cũng đã gửi rồi, chúng tôi cũng đã thông qua rồi. Để cho các vị có thể tham gia, chúng tôi đã từ chối những đơn vị khác. Hiện tại, các vị lại nói không muốn gia nhập, các vị đây là đang chơi đùa chúng tôi sao? Hứa Thanh Mây tức giận nói. Thư xin gia nhập kia chúng tôi đã gửi từ năm ngoái rồi. Năm ngoái tài sản của công ty dược phẩm Hưng Thịnh chỉ có mấy chục tỷ, không thấy các vị thông qua. Bây giờ công ty Hưng Thịnh ký được hợp đồng lên đến 10.500 tỷ, các vị mới tìm đến. Ông Phàm, rốt cuộc ai muốn đùa giỡn ai, trong lòng ông không phải là rõ nhất sao? Sắc mặt ông Phàm liền trở nên lúng túng, điều này quá thực là đúng. Bọn họ đã để ý các công ty thuốc ở tỉnh Hải Dương, phải có tiền mới có thể gia nhập được vào hội. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh gần đây mới lọt vào mắt bọn họ. Bọn họ đã phát hiện ra đơn xin gia nhập hội của công ty dược phẩm Hưng Thịnh nên đã trực tiếp phê duyệt và tìm đến đây. Nói cách khác là dựa theo lợi ích mà đến, căn bản không tồn tại loại xét duyệt gì đấy. Thế nhưng, những người như bọn họ vốn luôn cao ngạo, hà tất phải cúi đầu trước người khác chứ? Hứa Thanh Mây, cô nói như vậy chính là đang sỉ nhục hội liên minh y dược của chúng tôi. Hừ, một công ty thuốc ở tỉnh Hải Dương mà lại dám sỉ nhục hội liên minh y dược, các người chính là kẻ thù của tất cả các doanh nghiệp dược phẩm trong tỉnh Hải Dương. Hôm nay tôi cũng đã nói rồi, không gia nhập hội liên minh y dược, công ty dược phẩm Hưng Thịnh của các người có thể tiếp tục kinh doanh, thì xem như sinh Ngô Phàm tôi không có bản lĩnh cách trương.